Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 320, chương 3191, Tinh Không Đế Chiến 1. Nên tới lượt chúng ta rồi, các tiểu tử Đông Hoàng, phối hợp tốt. Long Đế và Ngao Hồn Đông đưa thân rồng, dứt khoát khởi xướng trùng kích, Cự Linh lù lù bất động, lạnh lùng nhìn bọn hắn. Trên thân cự long ba đầu lại sôi trào long khí vô biên, tản ra long uy kinh khủng, khóa chặt tử kim cự long hai đầu. Cự long, tổ tông các ngươi ở đây, còn không quy phụ. Long tộc cao ngạo, vậy mà lại biến thành chiến sủng, các ngươi cũng xứng làm tổ tông. Long đế gào thét, quản ngươi là tổ tông gì, tại thế giới của chúng ta chính là chủ nhân long tộc. Không biết tốt xấu. Cự long ba đầu vòng quanh cự linh nhất lên hai vòng, toàn bộ bạo phát, nhanh kích tử kim cự long hai đầu, trống. Long đế cùng Ngao Hồn mãnh liệt bãi động thân rồng, tiếng long ngâm ta rõ, long khí sôi trào. Vũ trụ hắc ám đều bị nhấc lên gần sóng, vảy rồng toàn thân bọn chúng hiện lít nha lít nhít long ảnh, long uy tăng vọt, khiến chúng sinh sợ hãi. Long khí sáng chói, chiếu thấu hắc ám, thực lực đều phát sinh tăng vọt tại thời khắc này. Hống hống hống, cự long ba đầu cường hãn, xác thực mà nói là càng mạnh hơn so với bọn chúng, bởi vì bọn chúng chinh chiến vũ trụ, hung danh hiển hách, bọn chúng thôn về vạn thú, huyết mạch phản tổ, bọn chúng phát ra long ngâm như mấy triệu hùng binh lao nhanh. Khí tức sát phạt có thể so với bạch hổ, nhưng khi hai bên đang đối diện va chạm, trong chốc lát, Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Trại trong cơ thể An Long Đế cùng Ngao Hồn ăn ý phát uy, thôi động hư thiên cùng hư vô đồ đằng, khuấy động ra mênh mông sóng triều không gian. Long Đế biến mất trong nháy mắt, như là rời khỏi thế gian. Ngao Du ở bên ngoài chân thực, Ngao Hồn thì hoàn toàn biến mất, hành tẩu trong hắc ám, bao phủ ở sâu trong hư vô. Cơ hồ trong chớp mắt, bọn chúng như vượt qua mấy vạn dặm thâm không, xuất hiện ở trước mặt cự linh, quá đột nhiên. Đừng nói tổ long ba đầu, xem như cự linh cũng đều không có nghĩ đến tử kim cự long hai đầu này lại có thể vượt qua không gian, mà còn là mấy vạn dặm. Cho dù là thân kinh bách chiến, cũng không thể nào dự phán đến tình hình như thế. Long đế dẫn đầu xuất hiện, thân rồng nhấc lên, trực tiếp xuất hiện ở trước ngực cự linh, một tiếng long ngâm, long trời lở đất, từ trong thân thể tuôn ra một thanh tuyệt thế long kiếm. Đây là chí bảo trấn tộc trong đế thành long tộc, là long tộc truyền thừa mấy chục vạn năm, từ hồng hoang đến nay, đều không có gãy mất huyết mạch hay yếu đi địa vị căn bản long đế kiếm. Phúc phúc! Long đế kiên duệ bá liệt, long khí cuồn cuộn bao quanh, trong chốc lát kiếm kích vào lồng ngực cự linh, đâm thẳng đến trái tim. Mặc dù cự linh khổng lồ, kinh thiên đạp đất, nhưng long đế kiếm lại dài đến vạn mét, đủ để đến trái tim. Cùng lúc đó, Ngao Hồn hoành hành trong hư vô lại xuất hiện ở sau đầu cự linh. Thân rồng mười mấy vạn mét giống như là đầu roi sắt bỗng nhiên vung lên, đùng đùng cuốn lấy cái cổ cự linh, bạo tẩu kéo về phía sau, nháy mắt xuất hiện kịch biến, oanh động cả chiến trường vũ trụ. Cái vòng chiến này bị thiên hậu định nghĩa là dây dưa kéo dài, lại dẫn đầu xuất hiện dị biến, trống. Ngao Hồn cuồng lực vô biên, điên cuồng kéo xuống dưới, cự linh ngửa mặt lảo đảo, cùng lúc đó, vảy rồng toàn thân bạo động, giống như mấy triệu thiên đao che mất đầu cự linh, long đế càng quay quanh long đế kiếm. Mãnh liệt xoay chuyển, cưỡng bức nhai nát trái tim cự linh. Cự linh giận tiếng mặt, toàn thân căng cứng, bỗng nhiên ổn định chiến khu, một tay chộp tới long đế, một tay rút về cái cổ. Nhưng Đông Hoàng Càn à Đông Hoàng Trại trong cơ thể long đế và Ngao Hồn đồng thời phát uy, đã di chuyển bọn hắn rời khỏi trước tiên, trống. Tổ long ba đầu ở bên ngoài mấy vạn dặm gầm thét, sôi trào long khí vô biên như biển động cuồn cuộn, khuấy động vũ trụ. Bọn chúng mãnh liệt nhấc lên, đuổi giết cự long hai đầu. Phối hợp xinh đẹp. Long đế cùng Ngao Hồn gào thét ở trong thân thể, không nghĩ tới bọn hắn lại phối hợp ăn ý như thế. Đông Hoàng Càn cùng Đông Hoàng Trại lại không có tinh lực đáp lại, hết sức chăm chú cảnh giác bên ngoài, dự phán nguy hiểm, tìm kiếm lấy cơ hội đánh bất ngờ. Thời điểm ở chỗ này tập kích thành công, chiến trường bạch hổ đồng thời cũng bạo phát ác chiến thảm liệt. Kiều Vô Hối cùng Khương Thương song tử liên hợp, dẫn đội nhào về phía sáu tuôn bạch hổ ở bên trong có bạch hổ đế quân. Kiều Vô Hối, Khương Diễm, trong chốc lát biến mất không còn tăm hơi, ngay sau đó lại xuất hiện ở sâu trong bầy bạch hổ đế. Một người hóa thân thành Chu Tước, một người hóa thân tinh linh, một người là Đông Hoàng như ảnh dẫn dắt đạo ngấn, một người là bộc phát thiên khung pháp tắc, bạo. Bọn hắn sôi trào huyết mạch, năng lượng cuồn cuộn, xuất hiện trong chốc lát chính là ngẩng đầu lên trời gào thét, ngang nhiên phóng thích. Ta đã nói rồi, đây là chiêu thức của bọn hắn, bắt đầu chính là tự bạo. Bạch hổ đế quân sớm có đoán trước. Lớn tiếng gào thét, quả quyết nhấc lên, chạy trốn về nơi xa. Năm tôn bạch hổ phóng tới luôn thời khắc đề phòng, khi Kiều Vô Hối cùng Khương Diễm xuất hiện trong chốc lát, cưỡng ép nhấc lên, hướng phía nơi xa đã nhanh chóng rút lui, lấy mức độ lớn nhất kéo dài khoảng cách, nhưng, chó ngoan, đã biết ngươi sẽ như thế. Kiều Vô Hối gầm nhẹ, lúc trước khi nhìn thấy bạch hổ đế quân hắn đã dự đoán được nó đã quy thuận người giết trời, cũng sẽ để lộ tình huống nơi này, cho nên, tại lúc vừa mới giằng co, hắn xảo diệu chế định chiến thuật tập kích, hắn cùng Khương Diễm xông vào vòng chiến, hô to tự bạo, bức lui bọn hắn, toàn bộ lùi cho ta. Kiều Vô Hối phía sau lưng Liệt Diễm cuồn cuộn, Lý Dần cường thế xuất hiện, còn có trước một khắc dừng ở xa xa Đông Hoàng Như Ảnh. Lý Dần, Đông Hoàng Như Ảnh phóng thích toàn diện năng lượng pháp tắc, hỗn loạn pháp tắc bạo động, hư không pháp tắc sôi trào, hai loại pháp tắc hỗn loạn cùng hư không va chạm kịch liệt, trong chốc lát trải rộng ra 10 vạn dặm triều cường hoắc loạn, giống như vô số cơn gió lốc tàn phá bừa bãi, lại như hàng tỷ thú triều cuồng xông, cuồng liệt mà bá đạo. Sáu thôn bạch hổ không có chờ đến tự bạo như dự đoán, mà lại tiếp nhận hỗn loạn cùng hư không, bọn hắn đang chạy trốn đã lập tức mất khống chế ngay tại chỗ, theo hỗn loạn cùng hư không, nhấc lên bốn phương tám hướng, không phải các ngươi muốn lui sao, vậy thì lui cho xa xa. Lý Dần liên tục phóng tới, điên cuồng bộc phát, Đông Hoàng Như Ảnh kịch liệt phối hợp, hư không pháp tắc bạo động thâm không, hai loại pháp tắc phối hợp, bộc phát ra uy lực tuyệt đối không chỉ đơn giản là một cộng một. Bọn bạch hổ bất ngờ không đề phòng, toàn diện mất khống chế. 3 vạn dặm, 5 vạn dặm, thậm chí càng xa hơn, phải biết, bạch hổ đế cảnh hung hãn khủng bố, tàn bạo khát máu, huống chi chiến đội bạch hổ chinh chiến vũ trụ, cho nên lực sát thương, khi tập thể trùng kích tuyệt đối là nguy hiểm, thậm chí có khả năng tách toàn bộ Kiều Vô Hối cùng bọn người Khương Diễm ra, cũng ngay đầu tiên đánh giết một vị đế quân nào đó. Nhưng bây giờ, một trận tập kích xảo diệu, triệt để đánh tan chiến đội bạch hổ. Nguy hiểm tính công kích tập thể của bọn nó đã hạ xuống thấp nhất, giết. Khương Thương thấy kế hoạch có hiệu quả, phấn chấn hô to. Trước đó làm bộ niết bàn, nhưng thật ra đang sôi trào chiến huyết, kích phát toàn bộ tiềm lực, giờ phút này bay lên, trong chốc lát phóng thích toàn diện, cuồng dã đánh ra liệt thần thương, bạo kích bạch hổ đế quân. Ngay sau đó tự nhiên pháp tắc cuồn cuộn, trải rộng ra bức tranh đất trời mênh mông, diễn biến tự nhiên sát tiễn, chỉ đến bạch hổ đế quân phía xa. Đông Hoàng Như Ảnh lập tức dẫn dắt hư không pháp tắc, thôi động Lý Dần cùng Kiều Vô Hối, xuất hiện ở sâu trong sóng triều hỗn loạn, xuất hiện ở phía trước bạch hổ đế quân, định. Đông Hoàng Như Ảnh cuồn cuộn không gian, lực khống chế pháp tắc đăng phong tạo cực, cường thế giam cầm mảnh khu vực hoắc loạn này, cưỡng bức ngăn chặn bạch hổ đế quân còn đang muốn điên cuồng bộc phát lại, trống. Bạch hổ đế quân đang nhấc lên trong hỗn loạn, tung bay ở trong hư không. Hỗn loạn pháp tắc không chỉ để thân thể của hắn mất khống chế, ý thức đều trở nên rối loạn, trong thời gian ngắn vậy, mà khó có tư duy bình thường, đến mức chỉ lo kịch liệt bay đi. Lúc hắn đang hồi hộp đến sát ý, rốt cuộc cũng ý thức được vấn đề, chuẩn bị trực tiếp mở ra huyết mạch bạo tẩu, liệt thần thương đánh xuyên không gian, không nhìn hỗn loạn cùng hư không phong bạo. Như tuyệt thế sát đế đánh xuyên tai nạn, đối diện nổ nát đầu của nó. Ngay sau đó, Đông Hoàng Như Ảnh giết tới, hư không giam cầm cuồn cuộn. Cưỡng ép trấn áp hắn, bạch hổ đế quân như bị thập vạn đại sơn trấn áp, bị hàng tỷ sợi xiềng xích giam cầm, trong lúc nhất thời lại không cách nào động đậy, hỗn loạn. Lý Dần vung tay cuồng kích, sóng triệu hỗn loạn như vạn long xuất uyên, lít nha lít nhít, cuồng bạo rối loạn, vô tình đánh vào chỗ cổ vỡ vụn của bạch hổ đế quân. Bạch hổ đế quân vừa muốn bộc phát, kết quả huyết mạch lại rối loạn, hai cuốc sai chỗ, cơ thể kịch liệt vặn vẹo, giống như là muốn bị tươi sống tách rời, ngay cả linh hồn cùng linh lực. Thậm chí là sát lục pháp tắc, đều hứng chịu tới đảo loạn. Ngay một khắc này, tự nhiên sát tiện kéo lấy cường quang sáng chói, vạn tướng thiên địa bao quanh, càng sôi trào thiên khung phong bạo, âm âm giết tới, đối diện xuyên qua bạch hổ đế quân. Nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, chiến khu không đầu đang toàn diện rối loạn của bạch hổ đế quân thảm liệt nổ tung, huyết nhục văng tung tóe, toái cốt đầy trời. Lại sau đó, Kiều Vô Hối sôi trào liệt diễm ngập trời, diễn biến liệt diễm chư tước vô tận. Diễn biến ra chư tước luyện lưu tại thâm không bạo loạn, cùng linh hồn gầm thét thê lương khi huyết nhục đang phân tán, toàn bộ bao quát đi đến, kịch biến. Tuyệt sát. Bốn vị đế quân liên hợp bạo kích, bốn tôn cường giả tổ hợp hoàn mỹ, để bạch hổ đế quân rút cuộc cũng trở lại thiên khải chiến trường, khi ác chiến mở ra trước tiên, thảm tao vây giết, trống. Linh hồn bạch hổ đế quân gầm thét thê lương, điên cuồng tụ tập chiến khu rách rưới lại, rút cuộc hắn cũng đã trở về. Há có thể vừa mới bắt đã chiến tử. Nhưng, Lúc trước hắn bị hư không đế quân đế ngấn trọng thương linh hồn, lại lang thang thâm không mấy năm, bất luận là linh hồn hay là linh lực đều cực kỳ suy yếu. Làm sao có thể gánh vác được trùng kích hủy diệt như thế này? Nó không cam lòng, nó tức giận, nó tuyệt vọng, nó điên cuồng. Nhưng chuyện vô bổ, Kiều Vô Hối kéo lấy liệt diễm cuồn cuộn, dẫn động hủy diệt pháp tắc, vô tình tàn phá huyết nhục cùng linh hồn bạch hổ đế quân ở bên trong luyện lô kinh khủng. Hống hống hống, năm tôn bạch hổ liên tiếp bộc phát, cưỡng ép dừng lại ở bên ngoài mấy vạn dặm, nhưng đôi mắt nhìn ở xa phía dưới, hai con ngươi tràn ngập ánh sáng hủy diệt vô tận nhìn thấu hắc ám. Nhìn thấu chiến trường, lại thấy được tràn cảnh thảm liệt mà bi tình như vậy ở nơi xa. Mặc dù bọn hắn cùng vị bạch hổ đế quân này không có tình cảm gì để nói, nhưng vừa mới khởi xướng tập kích lại bị vô tình oanh sát một cái, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Bọn hắn chinh chiến vô số tinh vực, cực ít gặp phải tình huống như vậy. Lão nhân khô gầy bên trên tế đàn hắc thạch cũng hơi nhíu mày, lộ ra mấy phần nghiêm trọng. Đúng vào lúc này, cương quang sáng chói, rọi khắp thâm không, liệt liệt vạn hoa, chói lọi vũ trụ. Tinh linh đế quân cùng hồng võ đế quân toàn lực thúc giục tự nhiên sát tiễn đã thành hình, bọn hắn điên cuồng, toàn lực ứng phó. Hai vị đế quân, liên thủ dẫn dắt tự nhiên pháp tắc từ hệ thống thế giới, dẫn dắt tự nhiên vạn tượng từ thế giới rộng lớn. Một mũi tuyệt thế sát tiễn âm vang thành hình, như là ngưng tụ toàn bộ khí tức tự nhiên của thế giới, thậm chí đưa tới ngũ hành đại pháp tắc trung chuyển. Bởi vì bên trong mũi sát tiễn này phun trào ra khí tức ngũ hành, để cảnh tượng sơn hà càng thêm rõ ràng. Bởi vì bên trong mũi sát tiễn này bạo động lấy uy lực hỗn độn, để tự nhiên sát tiễn nhiều hơn mấy phần phiêu miểu, giết. Tinh linh đế quân cùng hồng võ đế quân giận dữ hét lên, sử xuất tất cả vốn liếng thúc giục tự nhiên sát tiễn, như ngân hà lao nhanh, như tinh cầu nghiền ép, rung động vũ trụ, xua tan hắc ám. Hai vị đế quân mang theo chiến ý cao vút, mang theo đại pháp tắc cùng thế giới gào thét, sát buông tôn bạch hổ cách bọn họ không đủ vạn dặm kia. Bạch hổ giật mình, ngang nhiên dẫn động huyết mạch bạo tẩu. Thú huyết thiêu đốt, chiến ý sôi trào, thực lực tiếp tục tăng vọt, khí tức sát phạt sôi trào trong thâm không. Nhưng không thể tưởng tượng nổi chính là, cặp mắt của hắn không có sung huyết, cũng liền mang ý nghĩa không có triệt để đánh mất lý trí. Đây chính là lý trí khi liên tục chinh chiến, liên tục kích phát, cưỡng ép lịch luyện đi ra. Trống. Bạch hổ gào thét, xông ra 36 viên sát lục niệm châu, đánh xuyên hắc ám, hoành hành vũ trụ. Sôi trào sát lục cuồng triều vô biên, đánh về phía tự nhiên sát tiễn, lấy thực lực bạo tăng, lấy tràn hạt lắng động giết chóc, đủ để quấy nhiễu tự nhiên sát tiễn. Cùng lúc đó, xương cốt toàn thân hắn vặn vẹo, huyết tế xương sống, hóa thành bạch hổ chiến mâu, trong chốc lát huyết quang chiếu trời, thú rống liệt liệt, vần quanh như cơn lốc sát lục cuồng triều, theo sát trùng kích tự nhiên sát tiễn. Tại lúc tự nhiên sát tiễn nhanh kích tràn hạt cùng cây giáo, trước một khắc, Đông Hoàng như ảnh bỗng nhiên xuất hiện, dáng người nhẹ nhàng, nhanh như cầu vồng, nàng biết rõ tràng hạt cùng cây giáo khủng bố, cho nên không có cưỡng ép quấy nhiễu, mà là rơi xuống phía trên tự nhiên sát tiễn. Mái tóc dài của nàng bay loạn, vẻ mặt nghiêm túc, một tiếng gào rít, không gian pháp tắc sôi trào. Giờ khắc này bộc phát toàn diện, như là dùng sức một mình nhất thế giới tự nhiên lên, càng giống như là hóa thành người chỉ dẫn hỗn độn. Đường theo tiếng vang ầm ầm, tự nhiên sát tiễn nghênh kích tràng hạt trong chốc lát cưỡng ép thay đổi tuyến đường, ném ra đường cong. Bạch hổ cau mày, quả quyết thao túng cây giáo chặn đánh, nhưng, không gian cuồn cuộn, bầu trời cuồn cuộn, khương thương thu động liệt thần thương cưỡng ép chặn đánh. Tinh chuẩn đón đỡ ở bạch hổ chiến mâu, đồng thời hai cánh chấn kích, bầu trời sôi trào, dứt khoát vọt vào sâu trong tự nhiên sát tiễn. Cùng Đông Hoàng như ảnh liên hợp thao túng siêu cấp sát tiễn tràn ngập ngũ hành cùng hỗn độn này. Ầm ầm. Sát tiễn tăng vọt uy thế, lại biến mất trong nháy mắt, uy thế như thế, tia sáng như vậy. Vậy mà lại hoàn toàn biến mất, bạch hổ bỗng nhiên cảm giác, toàn thân đại tác khí tức sát phạt, ngưng tụ ra bạch hổ chiến y, cưỡng ép bảo vệ. Ngay một khắc này, tự nhiên sát tiễn xuất hiện từ phía dưới, âm âm tiếng vang, đánh vào khoang bụng. Răng rắc, bạch hổ chiến y khó khăn lắm mới bảo vệ được một lát, liền bị vô tình đánh nát, tự nhiên sát tiễn vô tình vỡ nát khoang bụng, trùng kích nội tạng. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, bạch hổ mãnh liệt xoay chuyển. Để tự nhiên sát tiễn suýt chút nữa liền muốn đánh đi ra từ phía sau lưng đánh xuyên sườn bên một cách không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù tổn thương đã không thể tránh được, nhưng vẫn muốn tổn thương yếu đến thấp nhất, đây chính là kinh nghiệm sinh tử, mà giết chóc cực hạn mang tới. Phúc phúc! Sát tiễn bay lên trời, uy thế không tiêu tan, lần nữa đảo ngược, nhào về phía bạch hổ. Bạch hổ mãnh liệt xoay chuyển, khống chế quyền chủ động, bạo phát móng vuốt, toàn thân tỏa tia sáng mãnh liệt, móng vuốt không thể phá vỡ. lại muốn đập nát tự nhiên sát tiễn. Ầm ầm, tự nhiên sát tiễn bạo kích móng vuốt bạch hổ, như là hai thế giới va chạm thảm liệt, sóng âm vô biên, cường quang vô tận, bạo loạn thâm không. Bạch hổ đế quân vỡ vụn móng vuốt, máu me khắp người, toàn bộ bay ra ngoài, nhưng cuối cùng vẫn vỡ vụn mũi sát tiễn kinh khủng này. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, thừa cơ xoay chuyển, muốn cùng tràng hạt cùng cây giáo dung hợp, nhưng đây mới là tự bạo, bây giờ mới là bắt đầu. Theo tự nhiên sát tiễn vỡ vụn, theo tự nhiên sụp đổ, Khương Thương lên tiếng gầm thét, vậy mà thả mình ra tại thời khắc mấu chốt này, lại đặc thù này, dẫn phát tự nhiên niết bàn. Ầm ầm. Tự nhiên sát tiễn bạo tạc còn đang tàn phá bừa bãi, tự nhiên hoàn toàn mới phóng thích sụp đổ tại thời khắc này. Bạch hổ trong thời gian ngắn đã bị hai lần bạo kích. Vết thương bị đánh xuyên bụng trước đó lại tiếp nhận trình độ tàn phá lớn nhất, đến mức nội tạng vỡ vụn, hai cốt tách rời, chiến khu khỏe mạnh bay ra ngoài. Mà triều dân bạo tạc liên tiếp vô cùng kinh khủng, trong thời gian ngắn phạm vi trùng kích liền đạt đến mấy ngàn dặm, mà liên miên bất tuyệt, tiếp tục bạo động, phạm vi từ 5.000 dặm đến hơn vạn dặm, lại đến mấy vạn dặm. Tinh linh đế quân cùng hồng võ đế quân cũng đều vô tình nhận trùng kích, chật vật bay ra ngoài. Bạch hổ kịch liệt nhất lên, máu tung bay đầy trời, chinh chiến vũ trụ nhiều năm như vậy, đều không có gặp phải qua trọng thương thảm liệt như thế, nhưng bạo tạc quá kinh khủng, trước sau hai mảnh triều dân sinh ra để cho người ta hít thở không thông, vì thế cũng không phải đơn giản là gấp bội, hắn tiếp tục bộc phát, điên cuồng gào thét, làm thế nào đều cũng khống chế không nổi thân thể, ha ha, cảm giác như thế nào, chiến đội sát thiên, không gì hơn cái này. Khương Thương phách lối gào trong cuồng triều bạo tạc. Điên cuồng tụ tập năng lượng đang bạo động, muốn đoàn tụ chiến khu. Niết bàn chính là cưỡng ép phóng thích năng lượng toàn thân, hình thành bạo tạc, sau đó một lần nữa tụ tập lại, trở về chân thân. Cho nên, Khương Thương thời khắc này cường thế tụ tập, kéo lấy năng lượng trong mấy vạn dặm. Trong này đã có sóng triều hắn nổ tung, lại bao gồm cả sát tiễn bạo tạc, tương đương với cướp đoạt một bộ phận thực lực của tinh linh đế quân cùng hồng võ đế quân. Đến mức thực lực sau khi trùng sinh lại còn tăng vọt gấp đôi. Trống. Bạch hổ rốt cuộc cũng ổn định, hắn tiếng gào thét cuồng liệt, gọi bạch hổ khác về, cũng nắm sát lục niệm châu cùng bạch hổ chiến mâu tán loạn nơi xa ở trong tay. Hắn bạo tẩu sôi trào huyết mạch, chiến khu rách rưới bộc phát ra huyết quang cùng chiến ý vô biên, khí tức sát phạt cuồn cuộn, như hàng tỷ tia lôi đình quấn quanh, uy lực hủy trời diệt đất cuồn cuộn trong vũ trụ. Bạch hổ tuy mạnh, mạnh hơn hư không sao, thời gian không tại, hư không là vua, con mèo già, nhận lấy cái chết. Một mảnh sóng triều không gian theo năng lượng bạo tạc biến mất tuôn ra tới, che mất bạch hổ, liên miên bất tuyệt, sôi trào mãnh liệt, cưỡng ép cầm giữ bạch hổ. Đông Hoàng Như Ảnh lại lần nữa giết tới. Một nữ tử thiên cung đã từng ưu nhã bây giờ đã trở thành chiến đế hư không vũ dũng cường đại. Trống. Mặc dù thân thể bạch hổ rách rưới, nhưng cuồng tính lại không giảm, sát lục cuồng triều bạo động, vậy mà lại chống cự được sự trấn áp không gian của Đông Hoàng Như Ảnh một cách không thể tưởng tượng nổi. Siêu cấp chiến thú chinh chiến vũ trụ, cũng không phải dễ khống chế như vậy, nó cường hẳn càng là mạnh hơn bạch hổ đế quân mấy lần. Hống hống hống. Bạch hổ cuồng giả bước lên, sát lục cuồng triều bộc phát ra hào quang màu vàng, chống cự lại hư không tiếp tục trấn áp. Nhưng, Đông Hoàng Như Ảnh hướng về vũ trụ mịt mờ, mượn tới năng lượng không gian vô tận, diễn biến ra luyện lưu to lớn, không phải luyện lưu thần cảnh mông lung, mà là hư không luyện lưu chân thực. Luyện lô giao hòa cùng linh hồn Đông Hoàng Như Ảnh, cùng thế giới mênh mông mượn tới sóng triều pháp tắc, mượn tới năng lượng vô biên từ vũ trụ mịt mờ. Hư không luyện lô thô bạo trấn áp cường điệu sáng tạo bạch hổ, bên trong bộc phát ra cường quang quỷ bí, đó là hư không pháp tắc, đó là uy lực vũ trụ, muốn cắt chém, hòa tan bạch hổ. Trống. Bạch hổ kinh mà chưa loạn, điên cuồng chống cự trấn áp, đồng thời thao túng cây giáo cùng tràng hạt ở phía ngoài. Bạch hổ chiến mâu gào thét trong thâm không. Cuốn lên sát lục phong bạo, phun trào sát lục pháp tắc, bạch hổ tràn hạt sáng long lanh, như là bạch hổ hóa thân, càng giống như là tinh thần thế giới. Bọn chúng từ phương xa nhanh chóng trùng kích, uy thế tiếp tục tăng vọt, năng lượng cuồn cuộn cực hạn, như là đều muốn tự bạo. Đông Hoàng Như Ảnh đã nhận ra nguy cơ, nhưng không có bất cứ ý tứ thoát khỏi nào, nàng vẫn tiếp tục cướp đoạt uy lực vũ trụ, vững chắc uy lực trấn áp của hư không luyện lưu, luyện hóa uy lực. Khương Thương ở xa xa còn đang ngưng tụ chiến khu. Trong thời gian ngắn không thể thành hình ngay, nhưng, tinh linh đế quân và hồng võ đế quân đều còn đó. Nương theo tiếng oanh minh kịch liệt, ánh sáng ngập trời, tinh linh đế quân ngang nhiên giết tới, chặn đánh bạch hổ chiến mâu, hồng võ đế quân diễn biến thế giới tự nhiên. Giam cầm cây giáo giết chóc, giết hắn, tên thứ hai. Đông Hàn như ảnh phấn chấn tinh thần, liên tục phóng lực lượng pháp tắc, điên cuồng thu nạp khí tức vũ trụ. Bạch Hổ liên tục gầm thét, rốt cuộc cũng cảm nhận được nguy cơ, nhưng chiến khu bị tà khuyết nhục mơ hồ, sát khí cường hãn bị đón đỡ ở bên ngoài, Bạch Hổ khác đều ở ngoài mấy vạn dặm, mà hài cốt cùng thịt nhão của hắn cũng đã bắt đầu hòa tan, là tan rã thật sự. Hống hống hống, nơi xa, bốn tôn Bạch Hổ cuồng dã lao nhanh, sát lục ngập trời. Bọn chúng tức giận lo lắng, bọn chúng chiến huyết sôi trào, toàn bộ bọn chúng kích phát huyết mạch bạo tẩu, cũng duy trì tỉnh táo. Lão nhân phía trên hòn đá đen chậm rãi chống người lên, lần này, sắc mặt không chỉ là nghiêm trọng, mà là tức giận. Tuyệt đối không nghĩ tới, thế giới này lại còn có như thế đế quân điên cuồng hung hãn, càng có thể đánh ra chiến pháp phối hợp không màng sống chết như vậy. Chủ quan. Thật sự quá chủ quan. Bạo. Lão nhân thản nhiên một câu, hạ sát lệnh. Bạch Hổ đang bị Đông Hoàng như ảnh luyện hóa, không có bất kỳ sự phản kháng gì, không có bất kỳ dấu hiệu gì, thậm chí giống như chính hắn cũng không biết, liền kịch liệt phồng lên, ầm vang nổ tung. Mặc dù bị trọng thương, nhưng cuối cùng vẫn là siêu cấp chiến thú, nương theo sát lục cuồng triều cùng Bạch Hổ đế uy ngập trời, không gian luyện lô đổ sụp ngay tại chỗ. Sau khi mãnh liệt rút cường thế bạo động, khuấy động vũ trụ mịt mờ, Đông Hoàng như ảnh thời khắc đề phòng, lại không nghĩ rằng lại đột nhiên như thế. Trước một khắc đang điên cuồng trấn áp, sau một khắc đã lọt vào bạo động, nàng muốn thoát khỏi cũng không kịp, trong chốc lát bị sụp đổ khủng bố trùng kích toàn thân, huyết nhục văng tung tóe, mất khống chế bay đi, linh hồn đều giống như muốn bị sát lục cuồng triều kinh khủng phá hủy. Cùng lúc đó, Bạch Hổ chiến mâu cùng sát lục niệm châu cũng đều không có bất kỳ dấu hiệu gì mà nổ tung, toàn bộ năng lượng tràn ngập bên trong lập tức sôi trào, một bên trọng thương Tinh Linh Đế Quân, một bên trọng thương Hồng Võ Đế Quân, coi chừng bọn hắn có thể tự bạo mà không có bất kỳ dấu hiệu gì. Đông Hoàng như ảnh gian nan xé mở hư không, cường thế tháo chạy, đào thoát khỏi kết quả bị oanh sát, nhưng lồng ngực nàng đã đổ sụp, hai tay vỡ nát, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Cũng may nàng mang theo viên vô hạn tạo hóa đan mà Đan Hoàng cho nàng, đây là chuyên môn chuẩn bị cho nàng, chính là muốn để đế quân không gian nàng đây thời khắc giữ vững sức chiến đấu. Đan dược nhập thể, đế khu được chữa trị, mặc dù không thể trở lại đỉnh phong, nhưng ít ra cũng không đến mức nhận ảnh hưởng quá cường liệt. Tinh Linh Đế Quân cùng Hồng Võ Đế Quân kêu thảm, nhưng bọn hắn đều là tự nhiên pháp tắc, có thể diễn biến ra sinh cơ bành trướng, mà bàn bạc, thân thể bị thương, cũng đã nhanh chóng khôi phục lại, chuẩn bị nghênh chiến. Kiều Vô Hối nơi đó cũng đã luyện chết Tư Bạch Hổ Đế Quân, vứt cho Lý Dần thay hắn trấn thủ ở bên cạnh một phần huyết đan, liên thủ đuổi giết một tôn Bạch Hổ đang buông tập tới từ nơi xa, giết. Khương Thương đoàn tụ chiến khu, thực lực tăng vọt, chiến huyết sôi trào, sát lục ngập trời, tay hắn cầm nhiệt thần thương, nghênh kích một tôn Bạch Hổ ở trước mặt. Tinh Linh Đế Quân cùng Hồng Võ Đế Quân nhanh chóng ổn định trạng thái, liên thủ chặn đánh một vị Bạch Hổ. Đông Hoàng như ảnh xông về hướng con Bạch Hổ kia, tuy nhiên nàng không đơn độc nghênh chiến, mà là nghĩ biện pháp chuyển dời con Bạch Hổ này đến chỗ Kiều Vô Hối cùng Lý Dần nơi đó. Bọn hắn lợi dụng tứ đại pháp tắc hư không, hủy diệt, bất diệt cùng hỗn loạn đến cực hạn. Đương nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng nhất, nàng cần phải thời khắc chú ý đến lão nhân thần bí kia, cho nên không thể để cho mình bị ngăn chặn. Sau khi Kiều Vô Hối cùng Khương Thương cường cường liên hợp, đánh ra khí thế không phụ sự mong đợi của mọi người, vẫn bị Bạch Hổ chiến đội cường hạn kéo lại. Đến tận đây, mấu chốt nhất trên chiến trường, không thể nghi ngờ là rơi xuống Thiên Hậu nơi đó. Thiên Hậu cầm xiềng xích nhân quả trong tay, Hồng Hoàng Thiên Long cầm trật tự thiên bia trong tay, Đại Vương cầm năm tôn huyền quy trọng giáp trong tay. Đối thủ của bọn hắn thì là nữ tử thần bí cưỡi hỗn độn thiên bằng, cầm quyền trượng trong tay kia. Mà sau khi phát hiện nhân quả xiềng xích cùng trật tự thiên bia, tà kỵ của người giết trời cũng chuyển dời đến chỗ bọn hắn nơi này. Một con thiên bằng thần bí toàn thân sôi trào hỗn độn phong bạo, một thần bí cự thú phun trào ánh sáng màu lam, mang đến cho bọn người Thiên Hậu áp bách cường lực. Vậy đây hẳn là cứu thuật quyền trượng của cánh cửa cứu thuật đại pháp tắc, đối ứng là vạn kiếp đại pháp tắc, diễn sinh ra được nguyện vọng, lên nguyện, chúc phúc, khí vận, bảo vệ, sư độ, tác động, chờ diễn sinh pháp tắc, nhất là nguyện vọng pháp tắc, có thể hiện ra hồng mông đại nguyện, nghịch thiên cải mệnh, lên nguyện pháp tắc, càng là thao túng ý thức, khống chế linh hồn, có thể so với U Linh Đại Đế, Thiên Hậu cảnh giác nữ tử thần bí, vậy mà không biết nên xuất kích như thế nào. Mặc dù nàng cùng Hồng Hoang Thiên Long đều nắm thiên khí trong tay, nhưng bọn hắn cũng chỉ là vừa mới đạt được mà thôi. mà nữ tử thần bí kia vô cùng có khả năng đã khống chế trong thời gian vô tận, mặc kệ là năng lực lĩnh ngộ, hay là uy lực thả ra, nói là lực áp bọn hắn cũng đều không quá đáng chút nào, cho nên, hoặc là không ra tay, nếu đã ra tay, thì phải hình thành áp chế. Nữ tử đối diện tôn quý lạnh nhạt, không có chút ý tứ nóng nảy nào, giống như đang cố ý chờ đợi tiểu nữ tử đối diện tìm tới sách lược. Hỗn độn thiên bằng cùng cự thú màu lam cũng không nôn nóng, ánh mắt lạnh lùng quét mắt nhìn đối thủ, thậm chí không nhìn lấy kịch biến xa xa. Sau một trận kiềm chế giằng co, đôi mắt thiên hậu có chút ngưng tụ, nhìn chăm chăm nữ tử thần bí, ý chí lại khóa chặt hỗn độn thiên bằng cùng cự thú màu lam. Có thể là bởi vì ảnh hưởng nào đó, mà nàng nhìn không thấu đến nữ tử thần bí kiếp trước kiếp này, nhưng có thể nhìn thấy hỗn độn thiên bằng cùng cự thú màu lam. Thân phận của hỗn độn thiên bằng cực kỳ kinh người, lại là sinh linh thần bí sinh ra từ thời khắc thế giới nào đó bắt đầu diễn biến sơ kỳ. Tại hỗn độn sơ khai, hồng mông chưa phán, nhưng thật đáng tiếc, thế giới kia còn không có chân chính diễn biến, liền sụp đổ từ nội bộ, nhưng đúng lúc gặp từ nơi đó trải qua thương thiên. Về phần cự thú màu lam, lại là một cự thú tinh thần, lấy thôn phệ tinh thần làm thức ăn. Còn thời gian tồn tại, vậy mà dù có lấy năng lực của nhân quả pháp tắc cũng đều khó mà truy tung. Nó thần bí, mà cổ lão, không biết đã sống mấy triệu năm, tinh thần bị nó thôn phệ. Càng là khó có thể tưởng tượng, thiên hậu càng là quan sát, càng là kiềm chế. Nữ tử nhìn thấy đơn lực bạc này cũng không nghi ngờ là nhân vật khủng bố nhất tại vùng chiến trường này. Đánh sao? Hồng Hoang Thiên Long rất kỳ quái. Lấy trí tuệ của thiên hậu chẳng lẽ còn không có tính toán ra được chiến thuật. Giọng của thiên hậu xuất hiện trong đầu Hồng Hoang Thiên Long. Còn hỗn độn thiên bằng kia là được thế giới hỗn độn diễn biến ra, rất mạnh, vô cùng mạnh. Nhưng, hẳn là có nhược điểm. Ngươi thử tới gần, trấn trật tự thiên bia đi đến. Hồng Hoang Thiên Long lập tức nghe được vấn đề. Ngươi đoán. Thiên hậu nói. Hắn sinh ra tại trước Hồng Mông Khải Phán, không có trải qua thời kỳ pháp tắc thành hình. Cho nên, trên lý luận mà nói, nó rất mạnh cũng rất hỗn loạn, rất có thể trật tự thiên bia sẽ trấn trụ nó, đương nhiên, cũng có khả năng tác thành cho hắn. Hồng Hoang Thiên Long vội vàng đáp lại. Bây giờ cũng không phải thời điểm, đánh cược, nếu như thành tựu cho hắn, chúng ta liền xong rồi. Nếu như dễ dàng thành cho nó như vậy, thương thiên đã sớm làm. Một siêu cấp sinh linh từ lúc khai thiên tích địa như thế này, tiềm lực vô cùng lớn, thương thiên khẳng định sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng. Nhưng, ta có thể nhìn ra được, nó chưa từng thành công qua, nói cách khác nó thiếu hụt trí mệnh, cứ làm theo ta nói, dùng trật tự thiên bia buông tay đánh cược một lần, đầu tiên, nghĩ hết biện pháp tới gần nó. Thiên hậu làm ra quyết định, diễn biến ra hình ảnh an bài chiến tranh, nhét vào trong ý thức Hồng Hoang Thiên Long, Đại Vương, Thái Hư Cổ Long, cùng Bạch Tai, muốn bắt đầu. Nữ tử thần bí giơ cao quyền trượng, nhấc lên mê quang ngập trời, như là trải rộng ra một thiên quốc thần bí. Nơi đó mỹ lệ tươi mát, an bình tường hòa, nơi đó có chúng sinh thân mật, bình đẳng cùng tồn tại, nơi đó tươi đẹp vô hạn, làm cho lòng người mê mẩn. Dẫn chỗ ánh sáng đến, hắc ám biến mất, sát khí tán loạn, ánh sáng đầy trời, yên ổn vô hạn. Bất kể là ai, cũng sẽ không tiếp tục táo bạo, không còn điên cuồng, không còn dục niệm chiến tranh, như là muốn trầm luân trong đó, truy tìm thiên quốc mộng tưởng kia. Đây là hoàn nguyện, đây là cầu nguyện, đây là chúc phúc, đây là hướng tới, chiến. Thiên hậu lại phát ra chiến âm mát lạnh, trải rộng ra nhân quả thiên đồ, khí tức vạn cổ bạo động, mê ảnh chúng sinh, diễn biến ra thế giới chân thực tuyệt đối, nghiêm cấm tuyệt đối, nhân quả tuyệt đối, cưỡng ép sơ tán đi ánh sáng cứu rỗi, cách khoảng không giằng co với nữ tử thần bí. Hồng Hoang Thiên Long hét lớn, chở trật tự thiên bia đi, không sợ pháp tắc ảnh hưởng, nó chấn kích hai cánh, cuốn lên cuồng phong vạn trượng, đuổi giết hỗn độn thiên bằng thần bí. 10 cái con mắt của hỗn độn thiên bằng đang mở hí. Cường quang bắn ra, phân biệt tuôn ra hỗn độn lôi đình, hỗn độn chân khí, hỗn độn liệt diễm, hỗn độn ánh sáng, vân vân, toàn bộ đánh về phía Hồng Hoang Thiên Long, như là diễn biến một thế giới nghiền ép lên đến, lại như là một thế giới bạo động, phải sụp đổ bất cứ lúc nào. Ba động khủng bố, hồi hộp chúng sinh, nháy mắt phóng thích, uy áp chúng đế thiên khải. Hồng Hoang Thiên Long giật mình đến cảm nhận được sợ hãi, đây là một loại uy áp không cách nào nói rõ, uy áp không chỉ có đến từ sóng triều hỗn độn. Càng đến từ tôn thiên bằng kia, như là thần tổ chúng sinh, nguyên lực vạn linh, trống. Hồng Hoang Thiên Long mãnh liệt bay đầu, chống đỡ áp bách, tốc độ tăng vọt, diễn biến triều cường Hồng Mông, hỗn độn thẩm phán, tiếp quản năng lượng. Cái này không thể nghi ngờ là Hồng Mông cùng hỗn độn chung cực đối kháng, nhưng hỗn độn sôi trào, Hồng Mông tàn phá bừa bãi, nháy mắt đối kháng đã dẫn phát ba động khủng bố, để cho người ta tuyệt vọng hít thở không thông, uy thế hỗn độn tuyệt luân, nghiền ép ánh sáng Hồng Mông, đánh bay Hồng Hoang Thiên Long, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Trống. Hồng Hoang Thiên Long gầm thét, hồn nhiên không sợ, mặc kệ hỗn độn thiên bằng mạnh bao nhiêu, nó đều có ý vào tuyệt đối trật tự thiên bia. Hỗn độn thiên bằng sinh ra tại tiểu thế giới, mà trật tự thiên bia đến từ đại thế giới diễn biến vạn năm. Hống hống hống, đại vương cuồng giả bước lên, mãnh liệt đông đưa, phun ra hải triều vô biên, như là thập tam hải đại dương mênh mông, đều dời tới, đại dương tàn phá bừa bãi, biển động ngập trời, phạm vi tiếp tục mở rộng, liên miên bất tuyệt, từ vài trăm dặm đến mấy ngàn dặm, lại đến mấy vạn dặm, cho đến mười vạn dặm, còn đang tiếp tục sôi trào. Đây không chỉ là đại vương đang phóng thích hải triều, năm cái mai rùa cổ lão cũng đang phóng thích hải triều phong tồn ở bên trong. Nó muốn tại vũ trụ này, trải rộng ra chiến trường tuyệt đối thuộc về mình. Sóng lớn ngập trời, bành trướng va chạm, như là đại dương chân thực đặt ở vũ trụ, biển động trăm ngàn nặng, sóng lớn mấy vạn tầng, tiếng oanh minh kịch liệt rung động vũ trụ, kinh động đến tất cả chiến trường xung quanh khác, ầm ầm. Năm cái mai rùa tăng vọt quy mô, từ ngàn mét đến vạn mét, lại đến mười vạn mét, bọn chúng giống như là năm tòa cự nhạc kình thiên, lại như năm hòn đảo to lớn, đang hở ra trong biển động sôi trào, trấn áp các phương vị khác nhau. Đại vương Thác Hải bước lên, xông về phía thôn tinh thú. Thôn tinh thú rất khinh thường, thậm chí có chút buồn cười, nó ngay cả tinh thần đều có thể thôn phệ, vậy mà con rùa này lại vọng tưởng dùng hải triều chặn đánh nó. Loại đấu pháp này thật sự là đủ rớt lại phía sau. Trống. Thôn tinh thú hít một hơi thật sâu, ngực bụng nhấc lên, hai cuốc phát sáng, trong chốc lát phun ra một mảnh màu ánh sáng màu xanh lam, thu đạt vài trăm mét, như cơn gió lốc lại như là ác long. Ánh sáng dồn tốc độ đánh xuyên tất cả hải triều, cuồng kích mấy vạn dặm, đánh về phía đại vương. Đây là năng lượng tinh thần đặc biệt mà tinh thần nó thôn phệ cũng sẽ lưu lại tinh hạch đặc thuộc ở bên trong hài cốt của nó. Vào thời khắc tất yếu có thể trực tiếp điều động ra năng lượng. Thời khắc này bạo kích, như là ngàn vạn tinh thần thức tỉnh, ngàn vạn tinh hạch bộc phát, nương theo tiếng vang chấn thiên động địa, khuấy động ánh sáng hủy diệt tinh vực. Sắc mặt đại vương kịch biến, trong khi cuồng giả gào thét. Toàn bộ hải triều xung quanh đã lập tức bạo động, hình thành sóng lớn chồng chất, sau đó toàn thân căng cứng, mượn tới đại thế bảo vệ thế giới, ầm ầm. Nhìn như sóng lớn mãnh liệt lại hoàn toàn gánh không được ngọn sóng ánh sáng màu xanh lam, thậm chí đều không có sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Quang triều nổ kích, dễ như trở bàn tay đánh xuyên tất cả hải triều, tinh chuẩn đánh vào đại vương trên thân. Ánh sáng lưu chuyển khắp toàn thân đại vương kịch liệt oanh động, như tiếng vang long trời lở đất vang vọng trong vũ trụ. Như là không phải đánh vào trên mai rùa, mà là va chạm hệ thống thế giới. Đại vương run rẩy, toàn thân tán loạn lưu quang, chiến khu nặng nề đột ngột nhảy lên, gào thét lên bay ra ngoài, trống. Thôn tinh thú sôi trào ánh sáng màu xanh lam, như vượt qua tinh hà nhanh chóng bước lên, ánh sáng liệt liệt, tinh quang rạng rỡ. Nó thần bí, mà tôn quý, cường hãn lại vô địch hơn. Giờ phút này truy đuổi đại vương, thật giống như là tinh thú cao ngạo đang đi săn. Đại vương mặc dù có chuẩn bị, cũng không nghĩ tới sẽ như thế cường đại. Đây quả thực mạnh vượt qua hiểu biết. Ầm ầm. Năm cái mai rùa trấn áp đại dương mênh mông toàn bộ bạo động, nặng nề như núi, lại ngự biển mà đi, nhấc lên gió mạnh, nhanh chóng chặn đánh. Rốt cuộc, tại thời điểm thôn tinh thú giết tới trước mặt đại vương, năm cái mai rùa toàn bộ vào chỗ. Đường theo triều cường sôi trào, năm cái mai rùa toàn bộ diễn biến ra mênh mông sinh cơ, xuất hiện hình dáng huyền vũ, bọn chúng lắc đầu vẫy đuôi, khống chế hải triều. Hoặc là dung nhập hải triều, năm mai rùa, dung hợp đại dương mênh mông, ngăn cản đường đi, muốn lật tung bọn chúng, không khác nào muốn lật tung mười mấy vạn dặm đại dương. Thôn tinh thú đột nhiên tăng vọt quy mô đến gấp mấy chục lần, sau đó đứng thẳng người lên, phần bụng cuồn cuộn kịch liệt, xuất hiện vòng xoáy màu xanh lam kinh khủng, giống như là một tinh vực đang xoay tròn, mang đến triều cường thôn phệ khủng bố tuyệt luân, lại muốn hút năm cái mai rùa này vào đến. Quy giáp long lắc lư, cùng hải triều xung quanh kịch liệt giao hòa. Nhưng vòng xoáy đưa tới năng lượng quá kinh khủng, như là muốn xoắn nát, thôn phệ hết thảy mọi thứ trước mặt. Thật xem lão tử làm bùn nặng đúng không? Lão tử đi đến cái chiến trường thâm không này, cũng không phải làm đồ ăn. Đại vương cường ép ổn định, ở phía xa hết lên giận dữ, với hải triều, ý thức giao hòa cùng ngũ đại mai rùa, điên cuồng thu động bọn chúng. Nhưng, ngay tại thời điểm vừa mới bắt đầu giằng co này, một cái mai rùa trong lúc đung đưa đột nhiên nhảy lên, rời khỏi đại dương, sôi trào hải triều cuồn cuộn. Đánh tới thôn tinh thú, bạch tai. Sắc mặt đại vương kịch biến, lập tức muốn ngăn cản. Nhưng, Đại vương, thanh tràng cho ta đi, vĩnh biệt. Tiếng Bạch Tai Phiêu Miểu truyền vào trong lỗ tai đại vương. Ngươi muốn làm gì? Không không không. Đại vương có chút hoảng hốt, lập tức muốn ngăn cản. Nhưng Bạch Tai thừa dịp hắn hoảng hốt, cưỡng ép khống chế cái mai rùa cổ xưa nhất kia, va vào bên trong vòng xoáy xanh lam. Răng rắc. Mai rùa con thể phá vỡ vậy, mà lại vặn vẹo, bò đầy vết nứt. Trong nước xoáy khuấy động lực lượng hủy diệt kinh khủng, giống như muốn hết thảy đều biến thành năng lượng bản nguyên. Trống. Thôn tinh thú kiêu ngạo vào thét, con rùa nho nhỏ, quả nhiên không chịu nổi một kích. Vòng xoáy ở phần bụng nó tiếp tục tăng vọt, muốn nuốt toàn bộ bốn cái mai rùa khác vào, triệt để trung chuyển mảnh đại dương lĩnh vực này. Nhưng, đúng vào lúc này, mai rùa vừa mới kéo vào trong bụng, phát nổ. Nương theo tiếng vang đinh tai nhức óc, mai rùa giống như thiên nhạc phá giải thành hơn mấy ngàn vạn mảnh tái cốt như đao, không thể phá vỡ. Nhanh chóng tiêu xạ về bốn phương tám hướng, đánh thẳng vào vòng xoáy thôn phệ, vọt vào huyết nhục trong thân thể. Ngu xuẩn. Thôn tinh thú giận tím mặt, vậy mà dùng loại ti tiện thủ đoạn này. Tuy nhiên, nửa giận thì nửa giận, nhưng không có thật sự để ý, trình độ bền bỉ trong thân thể của nó so với da thịt là mạnh mẽ hơn mấy chục lần. Không phải như vậy, thì làm sao thôn phệ tinh thần luyện hóa tinh thần. Cho nên, đột nhiên xuất hiện bạo tạc, mà mặc dù là vũ khí đế cấp bạo tạc, cũng chỉ là đảo loạn vòng xoáy, quẹt làm bị thương nội tạng, vỡ vụn một bộ phận xương cốt, mang tới tổn thương rất đau đớn. Nhưng không có thực sự trọng thương đến muốn mạng. Trống. Thôn tinh thú gầm thét, tỏ rõ mình cường đại. Nhìn thấy không, hai cốt đế cấp bạo tạc, có thể giết chết được ta sao? Có thể giết chết được ta sao? Trống. Hống hống hống. Hai mắt đại vương đột nhiên mơ hồ, bi thương gầm thét, huyết mạch sôi trào, tiềm lực bạo động, cuồng loạn khống chế bốn cái mai rùa còn lại. Mai rùa mãnh liệt lắc lư, cùng đại dương mênh mông giao hòa, sôi trào lên những con sóng lớn ngập trời. Thôn tinh thú cũng toàn lực ứng phó, muốn thôn phệ toàn bộ hải triều xung quanh cùng bốn cái mai rùa, sau đó nuốt sống tên đại vương bắc kia. Nhưng, ngay thời điểm tinh lực của nó bị đăng đại vương điên cuồng toàn lực dây dưa kéo lại, mấy khối mảnh vỡ mai rùa cắm vào bên trong nội tạng, hai cốt của nó đột nhiên dọc theo bóng ma quỷ dị, là Bạch Tai. Bạch Tai, hư hóa. Nhìn bề ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì hư hóa, nhưng trên thực tế, sớm tại một năm trước, hắn đã hoàn thành hư hóa. Chỉ là khác so với những người khác, hắn là bắt đầu từ xương cốt, tiến trình hư hóa của hắn vô cùng chậm chạp đến mức mình cũng sốt ruột, nhưng vẫn hoàn thành hư hóa 50%, 50 này toàn bộ đều là xương cốt. Bởi vì hắn cực lực áp chế, lại tăng thêm việc đi đến thiên khải liền dung nhập mai rùa, đến mức không có người nào chú ý tới hắn, hắn cố ý làm như vậy, chính là không muốn để người khác chú ý, để bọn người thiên hậu không đành lòng, để bọn người Khương Nghị thương yêu. Hắn không cần tiễn biệt, hắn không cần thương hại, hắn chính là đi tìm cái chết. Ngô Hoàng, bóng ma hư hóa của Bạch Tai đang lặng yên lan tràn bên trong hài cốt thôn tinh thú. Lần này, không có kêu gọi đại đế, mà là tái diễn cách xưng hô quen thuộc trước đó. Lần gặp mặt tại cổ hoa hoàng thành kia, thay đổi một đời Bạch Tai ta. Tạ ơn ngài, để cho ta đã trải qua cuộc đời khác nhau. Tạ ơn ngài, để cho ta thể nghiệm cảnh giới thánh linh, thánh vương, thánh hoàng, thậm chí thần linh. Tạ ơn ngài. Chưa từng từ bỏ ta, chưa từng xem nhẹ ta, tạ ơn ngài, tín nhiệm như vậy ta, tôn trọng ta như vậy. 30 năm mưa gió, 17 lần chinh chiến, Bạch Tai ta may mắn đi theo bước chân ngài, nhìn hết đại thế thiên hạ, chứng kiến sóng gió bốn phương tám hướng. Bây giờ, đã không còn hối hận đời này. Trận chiến này, là Bạch Tai dùng hết khả năng, còn có thể phát huy tác dụng trận chiến cuối cùng. Trận chiến này, cũng là điểm cuối cùng Bạch Tai đi theo ngài. Tương lai chiến trường của ngài có thể là tinh vực mênh mông. Nhưng Bạch Tai ta chỉ có thể làm bạn tới đây. Linh hồn hư vô Bạch Tai lặng yên khẽ nói, hồi tưởng đến hành trình trong 30 năm mưa gió, hồi tưởng đến từng ly từng tí đã từng làm bạn. Hai cốt hư vô giống như là nguyền rủa lan tràn đến hai nơi nơi quan trọng là đầu cùng xương sống của thôn tinh thú. Trong đại dương phía ngoài, đại vương còn đang cuồng loạn hét lên đầy giận dữ, còn đang điên cuồng đến kêu khóc thao túng mai rùa. Thôn tinh thú nổi giận, cái mai rùa vừa rồi rõ ràng nuốt rất nhẹ nhàng. Bây giờ làm sao ngay cả một cái cũng nuốt không vào đi. Trống. Thôn tinh thú đột nhiên dừng lại, không nuốt, trực tiếp khai chiến. Vô số lần chinh chiến dạy dỗ nó một cái đạo lý, không cần chấp nhất, vì loại giằng co nào đó. Nếu không rất dễ dàng bị cảm xúc thao túng, phát sinh ngoài ý muốn không tưởng tượng được. Nhưng, khi nó đang dừng lại thôn phệ, trong chốc lát đã mẫn cảm đã nhận ra xương cốt toàn thân dị dạng. Đây là cái gì? Thôn tinh thú hơi biến sắc. Quả quyết muốn xua tan bóng ma lan tràn trong hài cốt, nhưng ngoài ý muốn phát hiện những bóng ma kia lại cùng dung hợp lại cùng hài cốt của nó, mà lại còn đang yên lặng lan tràn về những tinh hạch bên trong hài cốt kia. Đây là cái gì? Tiểu vương bác ngươi đã làm cái gì với ta? Bên trong cái mai rùa vừa rồi kia cất giấu cái gì? Thôn tinh thú có chút luống cuống, nó chưa từng gặp được loại tình huống này. Chinh chiến tinh vực nhiều năm như vậy, mặc kệ thứ gì tiến vào thân thể liền có thể bị luyện hóa, cho dù là đế quân, thậm chí là tinh thần, thiên hậu, bạc tai, chịu chết, phản kích đi. Đại vương lập tức cao thét, nước mắt vẩy trong đại dương bao la, đồng thời điên cuồng thôi động bốn cái mai rùa phóng lên tận trời. Thần hoàng, xin hãy tiếp nhận sự trung thành sau cùng của bạch tai, chúc ngài, vạn cổ vĩnh xương. Bạch tai biết mình đã bị phát hiện, trước tiên đã từ bỏ việc tiếp tục lan tràn, thả ra mình, dẫn độ hài cốt, cũng trùng kích đến tinh hạch yên lặng bên trong hài cốt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, thôn tinh thú bị ăn mòn đại bộ phận xương cột sống cùng đầu, lập tức bò đầy vết nứt. Cái này không chỉ là hắn thao túng, càng là tác dụng của cổ hủ đồ đằng, nếu không chỉ dựa vào chính hắn. Thật đúng là không nổ nát được loại xương cốt cấp bậc đế thú như thôn tinh thú này. Nhưng hắn dẫn dắt cổ hủ đồ đằng ăn mòn, hiệu quả liền hoàn toàn khác nhau. Vết nứt như mạng nhện lan tràn cả cái xương đầu cùng hơn phân nửa xương cột sống. Theo hài cốt khuếch tán vết nứt, tinh hạch bên trong cũng bị dẫn nổ. Bọn chúng hẳn là nơi phát ra năng lượng mạnh nhất trong người thôn tinh thú. Càng là gia sản mà nó tích lũy khi hoành hành vũ trụ. Bọn chúng là ỷ vào cường hãn để thôn tinh thú chinh chiến vũ trụ. Nhưng tương tự cũng ẩn chứa nguy cơ to lớn. Giờ khắc này, tinh hạch trong đầu bị tỏa sáng sức sống hoàn toàn mới, giống như là từng viên tinh thần nho nhỏ đang hủy diệt, đầu tiên là sụp đổ, sau đó lại là bạo tạc. Hai cốt một khắc trước vừa mới xuất hiện vết nứt, tại thời khắc này, lại theo bạo tạc dày đặc vỡ nát toàn diện, ầm ầm. Thôn tinh thú cũng không kịp kêu thảm, cả cái đầu ầm ầm nổ nát vụn, nửa mảnh phía sau lưng cũng theo đó mà nổ tung, nhưng đây không phải bạo tạc bình thường. Mà là bạo tạc dính đến lấy ngàn tinh hạch, tinh hà là di tích lưu lại khi nuốt luyện tinh thần, thậm chí là tinh hoa đặc thù, thậm chí là ngôi sao nhỏ bị áp súc. Lấy số lượng hàng ngàn bạo tạc tập thể, nguồn năng lượng kia là vượt quá tưởng tượng, manh. Rầm rầm rầm. Lấy số lượng hàng ngàn mà bạo tạc, lấy số lượng hàng ngàn mà điệp gia, để bạo tạc vừa mới bắt đầu đã đạt tới cực hạn, không chỉ có triệt để nuốt sống thôn tinh thú. Càng là lật tung toàn bộ mười mấy vạn dặm đại dương trong nháy, đại vương cùng bốn cái mai rùa mất khống chế, giống như bị bạo kích thảm liệt, mai rùa cứng cỏi trong nháy mắt đã bò đầy vết nứt, bọn chúng gào thét bay lên, nhanh chóng trùng kích, giống như từng viên thiên thạch xẹt qua vũ trụ, thiên hậu, hồng hoang thiên long, hỗn độn thiên bằng, thậm chí là nữ tử thần bí kia, đều bị vụ nổ lớn ngoài ý liệu này nuốt hết, chật vật mất khống chế, kịch liệt bay đi, mà không chỉ bay đi mấy trăm mét, mà là vài trăm dặm. Mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, thậm chí là trùng kích đến chỗ Bạch Hổ cùng bọn người Kiều Vô Hối đang hỗn chiến nơi xa. Sau khi thôn tinh thú bị ngàn viên tinh hạch bạo tạc nuốt hết, số lượng lớn tinh hạch khác trong thân thể cũng nhận trùng kích, sụp đổ phạm vi lớn. Thôn tinh thú triệt để bị vỡ nát, từ huyết nhục đến linh hồn, đều vỡ thành cặn bã, mà bạo tạc lại lần nữa bạo tăng, phạm vi trùng kích từ mấy chục vạn dặm, mở rộng đến hơn trăm vạn dặm. Không chỉ có bọn người Kiều Vô Hối nơi đó bị liên lụy, Cự Linh cùng Long Đế cũng không may mắn thoát khỏi. Trăm vạn dặm chiến trường thiên khải lọt vào nghiền ép, núi lớn vỡ nát, đại dương mênh mông bốc hơi, rừng rậm chôn vùi, cả mảnh thiên khải chiến trường đều bỗng nhiên trầm xuống mấy ngàn thước, trực tiếp ép vỡ con đường thiên môn ở các nơi. Con dân trên toàn bộ thế giới đều nghe được thanh triều u u giống như thần ma gào thét. Bọn người đan hoàng ở phía dưới càng hồi hộp khẩn trương chờ đợi, ẩn nấp ở một chỗ khác trên thế giới ngũ hành cách mấy trăm vạn dặm. Dạ An Nhiên phát giác được chiến tranh mở ra trước tiên, liền khống chế thế giới ngũ hành, đuổi giết thế giới mới. Nàng thúc tốc độ lên tới cực hạn, cố gắng đuổi tới trong thời gian ngắn nhất. Nhưng dựa theo dự đoán của nàng, bọn người Khương Nhị hẳn là có thể kiên trì một ngày là không có vấn đề gì cả. Nhưng bây giờ, đột nhiên bạo động, như là toàn bộ thế giới ở phương xa đều nổ tung, xảy ra chuyện gì? Dạ An Nhiên vừa sợ vừa vội, uy lực thế giới kinh khủng ầm vang nổ tung. Chân thân của nàng từ bên trong thế giới ngũ hành hiện ra đến, thế giới ngũ hành đặt vào thân thể, chiều cao 50 vạn dặm, hỗn độn triều dân vần quanh ngập trời, khuấy động ánh sáng hồng mông vô tận, nàng giống như là siêu cấp đế nữ trong vũ trụ, dùng tốc độ khó mà tin nổi lướt qua hắc ám. Trong thân thể Dạ An Nhiên, cuồng lang thức tỉnh, vạn đạo pháp tắc bộc phát, là toàn hoàn chỉnh, bao gồm vận mệnh, nhân quả, thời gian, không gian, tất cả các loại pháp tắc đạt tới siêu cấp, và an nhiên hóa thành thế giới hình người. Nàng tựa như là linh hồn thể, khống chế thế giới vận chuyển, pháp lệnh vạn đạo diễn biến. Trong thân thể Dạ An Nhiên, linh hầu như là hài tử, mà nàng thai nghén, mở hai mắt ra ở bên trong ngũ hành quang hải. Nó oai hùng phi phàm, thân như tinh kim, tản ra chiến uy kinh khủng. Thế giới ngũ hành mới có được năng lực diễn biến sinh mệnh, nhưng Dạ An Nhiên cùng cuồng lan toàn bộ đều chuyển dời đến trên thân linh hầu. Nó tựa như là linh vật đầu tiên được sinh ra từ lúc khai thiên tích địa, cũng đã nhận được chữ thế giới cùng pháp tắc. Nó đang mở hí hai mắt, chính là ban ngày cùng hắc ám. Trong lúc nó giơ tay nhấc chân, chính là tai nạn cùng hủy diệt. Nó thổ tức thu nạp, chính là ngũ hành đại đạo lưu chuyển. Ầm ầm. Tinh hạch dày đặc bạo tạc, hủy diệt thôn tinh thú. Siêu cấp cự thú chinh chiến tinh vũ thời gian vô tận, thôn vệ ngàn vạn tinh thần vậy, mà tại giờ khắc này hủy diệt tại trên tay mình. Không chỉ có thôn tinh thú không nghĩ tới, bạch tai đều không có nghĩ đến mình kiên trì đột phá, sẽ gặp được mục tiêu phù hợp đến hoàng mỹ ở sát thiên chiến trường. Bạch tai càng không có nghĩ tới, thân thể siêu thần của mình vậy, mà dẫn nổi triều dân hủy diệt khủng bố như thế, không chỉ có trực tiếp diệt sát một siêu cấp chiến thú, càng đánh sâu vào toàn bộ chiến trường, tinh hạch bạo tạc dẫn phát cực hạn đổ sụp, mấy trăm vạn dặm hào hãng vũ trụ đều lâm vào bạo động cùng hủy diệt kéo dài, bao gồm nữ tử thần bí, siêu cấp cự linh, quái vật ba đầu, lão nhân khô gầy đều nhận trình độ trùng kích khác biệt, thiên hậu, đại vương bọn người càng thảm tao trọng thương, bạch tai. Khương Nghị cùng thế giới vạn vật xuyên suốt, ý thức được là ai hủy diệt, càng cảm giác được uy lực nổ tung. Làm không tệ, rốt cuộc cũng có chút ý tứ. Người giết trời, nhưng không có bao nhiêu bi thống, bởi vì nắm trong tay thời gian pháp tắc, hắn có thể bất cứ lúc nào, nghịch chuyển phát sinh hết thảy. Vây khốn hắn, tuyệt đối không thể để hắn thi triển thời gian pháp tắc. Khương Nghị bào hống, khống chế tán thiên đỉnh, nghênh chiến người giết trời, sinh mệnh cùng tử vong nhanh chóng vận chuyển, vững vàng nắm trong tay lĩnh vực. Vạn vẹo liên hệ giữa người giết trời cùng hệ thống thế giới, phiêu miệu thiên cung đè ép sinh tử lĩnh vực không ngừng hướng sâu trong vũ trụ di chuyển, bảo đảm kéo ra khoảng cách đầy đủ, thương thiên bị cắt đứt liên hệ cùng hệ thống thế giới, nhưng chiến khu kinh khủng trải qua vũ trụ thâm không thiên kỳ bách luyện, như siêu cấp chiến binh mạnh hơn thiên khí, không sợ hãi bạo kích Khương Nghị, Khương Nghị ở bên trong càng đánh càng mạnh, bất tử bất diệt, mặc dù không ngừng bị đánh lui, nhưng thẳng tiến không lùi, sát ý vô địch. Hắn ẩn ẩn cảm giác thương thiên tự hồ có mục đích khác, nhưng mình không phải cũng đang đợi viện quân. Trên chiến trường rộng lớn, bạo tạc triều dân tiếp tục tàn phá bừa bãi, nhưng hai bên đều là hạng người thân kinh bách chiến, không đợi bạo tạc yếu bớt liền nhanh chóng ổn định lại. Trống giết, hai bên toàn bộ bạo khởi, chiến ý như dung nham cuồn cuộn, như nộ trào mặt trời, khủng bố đế uy sôi trào chiến trường. Trận bạo tạc thảm liệt này, trận đồng quy vu tận bi tráng này, giống như chân chính thổi lên kèn lệnh chiến tranh, mở ra cuộc chiến sát thiên giết chóc thảm thiết nhất. Quái vật ba đầu sáu tay đột nhiên tách rời, nương theo huyết thủy tinh hồng phun trào hạt triều, vậy mà chia ra làm ba, một cái toàn thân đen kịch, một cái xanh thảm như băng, một cái toàn thân lôi đình như là cộng minh, cùng ba cái tinh cầu cảnh giới thực lực các loại vấn đề, vậy mà đều không có chút nào yếu bớt. Rầm rầm, ba tôn quái vật hình thành tam giác phương trận, vung lên xiềng xích gào thét hoành không, giống như thú triều ra áp, phát sát mang hoàng đế tổ. Mang hoàng đế tổ nhanh chóng tiêu xạ, hư vô cùng chung vùi phối hợp, muốn tránh thoát đuổi bắt, nhưng xiềng xích đầy trời, trải rộng ra vô biên chiến trường, không gian giam cầm, pháp tắc nhận hạn chế. Trống. Mang hoàng đế tổ khàn giọng gầm thét, hai cánh tiếp tục bạo động, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như nổi điên phóng tới tung hoành xen lẫn xiềng xích trên chiến trường. Mặc dù không thể nào vượt qua không gian, nhưng tốc độ cùng linh hoạt vẫn vô cùng nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhưng xiềng xích tiếp tục phân nhánh, một phân thành hai, hai phân thành bốn, bốn phân thành tám, tám phân nữa là 16, số lượng tiếp tục diễn biến càng ngày càng nhiều, cuối cùng hóa thành tung hoành mấy vạn dặm siêu cấp xiềng xích lao ngục. Đùng một tiếng vang giòn, hỗn loạn trong xiềng xích đột nhiên xông ra một đạo cuốn lấy mắt cá chân mang hoang đế tổ. Chiến khu đang nổ bắn ra bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt tất cả xiềng xích xung quanh dày đặc bạo kích, nhưng mang hoàng đế tổ hung tàn, trong chớp mắt, có thể nói không có chút gì do dự, trực tiếp nổ nát chân phải, bay lên nhấc lên, trước khi tất cả xiềng xích hoàn thành vây bắt, mạo hiểm thoát khốn. Mang hoàng đế tổ khàn giọng gào thét, hư vô va chạm chôn vùi xen lẫn hư vô, trong lòng giam bị xiềng xích hoàn toàn giam cầm, cưỡng ép diễn biến ra quy hư phù chú, tĩnh mịch giá lạnh, hắc ám vô tận, nháy mắt bộc phát, cưỡng bức rung chuyển phong tỏa không gian, cưỡng ép thoát khốn. Nhưng, những xiềng xích này thế, nhưng là siêu cấp vũ khí giam cầm tinh thần, chỗ kinh khủng nhất là có thể áp chế pháp tắc vận chuyển, mà lồng giam đã phong cấm, phạm vi 3 vạn dặm. Man Hoang Đế tổ triệt để bộc phát vượt qua, cực hạn đạt tới 8.000 dặm, cuối cùng không thể xông ra lồng giam. Trong chốc lát xuất hiện, xiềng xích xung quanh gào thét mà tới, đầu tiên là cái cổ, lại là eo, tiếp đó là tứ chi, rầm rầm. Man Hoang Đế tổ bị cưỡng ép cuốn quanh, rất nhanh biến thành bánh chân xiềng xích, mà xiềng xích liên miên bất tuyệt, kéo dài bạo kích, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như ức vạn lôi đình, cuối cùng cuốn quanh Man Hoang Đế tổ thành siêu cấp thiết cầu vài trăm dặm. Nhưng, ánh sáng bạo động, xiềng xích giao hòa, cuối cùng biến thành 3 đầu xiềng xích, một đầu cuốn quanh lấy cái cổ, một đầu cuốn quanh lấy phần eo, một đầu khác phân tán 4 đầu, cuốn chặt lấy tứ chi. Có thể kiên trì lâu như vậy trước mặt xiềng xích của ta thật đúng là không có mấy người, nhưng, chưa bao giờ có một ai, có thể đào thoát trói buộc của chúng ta. 3 tôn quái vật xé rách xiềng xích, hướng về 3 phương hướng khởi xướng phóng tới, xiềng xích lập tức kéo căng. Chiến khu cao ngạo của Man Hoang Đế tổ cường ép kéo thành hình chữ đại. Hống hống hống, Man Hoang Đế tổ bi phẫn gầm thét, hư vô cùng chung vui đồng thời bộc phát, nhưng lôi đình bạo tẩu mặt ngoài xiềng xích, hắc ám lan tràn, hàng băng tàn phá bừa bãi, tàn phá lấy hắn, phòng ấn hắn, giam cấm hắn. Lực lượng pháp tắc vẫn lấy làm kiêu ngạo tại thời khắc này cơ hồ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Răng rắc, hai cốt Man Hoang Đế tổ trật khớp, da thịt nứt ra, như bất cứ lúc nào đều có thể bị vô tình tách rời. Quái vật mang theo cuồng lực kinh người, dù sao quanh năm kéo lấy 3 cái tinh cầu hoành hành tại vũ trụ, đó đã là lực lượng mạnh hơn vượt qua phạm vi hiểu biết. Man Hoang Đế tổ gầm thét biến thành kêu rên, không chỉ có cơ thể bị xé rách, linh hồn đều bị giam cầm, thậm chí ngay cả tự bạo đều làm không được. Lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả U Linh Đại Đế đang thao túng Man Hoang Đế tổ đều cảm nhận được hồi hộp. Những người giết trời này khủng bố, nào chỉ vượt qua tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm sao bây giờ, cứ như vậy, từ bỏ sao? Sống không được. Man Hoang Đế tổ cùng Thái Sơ Đế quân, khẳng định sống không được nữa. Trước đó còn có chút ít kỹ tính toán, nhưng tại một khắc bước vào chiến trường trực diện cường địch, hắn biết hai vị đế quân, mà hắn ký thác kỳ vọng, đã chết. Nếu như thế này, hủy diệt đi. U Linh Đại Đế nhẹ giọng thở dài, từ bỏ Man Hoang Đế tổ cùng Thái Sơ Đế quân, bởi vì Man Hoang Đế tổ bị áp chế. Đầu tiên bộc phát chính là Thái Sơ Đế quân. Thái Sơ Đế quân bị thôn phệ sâu trong tinh cầu hắc ám, nơi đó như chính là lỗ đen siêu cấp, thôn phệ ánh sáng, thanh âm, năng lượng các loại. Nơi đó càng giống như siêu cấp luyện lưu, dung luyện lấy huyết nhục, thần hồn. Thái Sơ Đế quân mặc dù là đế quân, nhưng cũng có loại cảm giác gian khổ nhân lực kháng trời. Thời điểm U Linh Đại Đế chỉ lệnh truyền đến bên trong, Thái Sơ Đế quân đột nhiên phát ra gào thét bi thương, cứ việc linh hồn bị khống chế, nhưng vẫn có chút ý thức. Hắn biết mình muốn làm gì, thậm chí rõ ràng biết, chỉ là hắn không cách nào khống chế thân thể phản ứng. Thái Sơ Đế quân bi thương tuyệt vọng, trong ý thức lấp lóe qua cuộc đời mình, quanh quẩn huy hoàng đã từng lên trời chứng đạo, uy nhiên quan sát chúng sinh, bá thế thống ngự đại lục, sau đó, còn có ngắn ngủi mấy chục năm chật vật, gào thét từ hùng hậu đến sắc nhọn đến khàn khàn, toàn thân năng lượng từ bạo động đến thiêu đốt, lại đến sôi trào, ầm ầm. Linh hồn tiêu tán, quy về thế giới. Đế khu bạo động, giận phát chôn vùi đổ sụp, sâu trong lỗ đen, đổ sụp nháy mắt mở rộng, trùng kích bóng tối vô tận, cuồn cuộn hạch tâm tinh cầu. Đây chính là đế quân tự bạo, triệt triệt để hủy diệt, quan trọng nhất chính là, hắn còn là trưởng khống giả yên diệt pháp tắc. Mặc cho tinh cầu cường đại như thế nào, cũng gánh không được cực hạn đổ sụp như vậy. Cả tòa tinh cầu đều kịch liệt gần sóng, quy mô nháy mắt ngưng tụ, tiếp đó tăng vọt, sau đó lại lần ngưng tụ, tiếp tục không ngừng. Như lúc nào cũng có thể bạo tạc, sắc mặt quái vật hơi biến đổi, không nghĩ tới nơi đó vậy mà xảy ra vấn đề. Hắn biết đế quân kia khống chế yên diệt pháp tắc, cho nên chưa từng có cố gắng áp chế, chính là tránh cho nó sụp đổ sau hủy diệt, bao gồm cả 2 ma đế khác, cũng chỉ là duy trì áp chế mà thôi. Để tránh nghĩ quẩn, không nghĩ tới vào lúc này, tại thời khắc hoàn toàn không có nguy hiểm tính mạng, yên diệt đế quân kia trực tiếp phát nổ. Đế quân, tại một ít tiểu tinh cầu, là người thống trị tuyệt đối. Chủ nhân tinh cầu, trên siêu cấp tinh cầu, cũng là tồn tại cấp cao nhất, quan sát chúng sinh, thống ngự vạn dân, há có thể nói bạo liền bạo. Quái vật thoáng phân thần, áp chế cùng lực lượng tùy theo thư giãn, cơ hội. Man Hoang Đế tổ được U Linh Đại Đế khống chế cường thế bộc phát, chiến khu sắp bị xé nứt bỗng nhiên biến mất, chưa từng xuất hiện tại rất xa nơi, chỉ là rời khỏi xiềng xích áp chế. Sau đó, U Linh Đại Đế, ngươi đi nhầm một bước này, người chết không yên lành, người chết không yên lành. Mang Hoàng Đế Tổ phát ra gầm thét bi thương, cùng Thái Sơ Đế Quân, biết mình đang làm cái gì, cũng biết mình phải đối mặt cái gì, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát khống chế. Lúc trước hắn còn tưởng rằng U Linh Đại Đế sẽ dẫn hắn thoát khỏi, không nghĩ tới trực tiếp thiêu đốt linh hồn của hắn. Sắc mặt ba tôn quái vật hơi biến đổi, mãnh liệt giơ lên xiềng xích quấn quanh mình. Trong chớp mắt, xiềng xích tăng vọt quy mô, từ mấy đầu diễn biến thành mấy ngàn đầu, từ mấy ngàn đầu diễn biến đến mấy trăm ngàn đầu. Mỗi cái đều bị lít nha lít nhít tầng tầng bao vây lại, phản ứng nhanh chóng, ứng biến chính xác, để cho người ta tán dương. Ầm ầm. Mang Hoàng Đế Tổ là yên diệt pháp tắc, càng bao quát lấy hư vô pháp tắc, thời khắc này cực hạn bộc phát đã dẫn phát triều dân hủy diệt mạnh hơn Thái Sơ Đế Quân mấy lần. Nhưng, không có oanh minh quá mãnh liệt, mà là quy hư quỷ dị càng kinh khủng, một cổ hắc ám im ắng trong chốc lát cuồn cuộn thâm không, trùng kích phạm vi mấy ngàn dặm, hơn vạn dặm, mấy vạn dặm, cho đến 10 vạn dặm, thậm chí tiếp tục tăng vọt, đến 20 vạn dặm, 30 vạn dặm, bởi vì hư vô pháp tắc là hư không diễn sinh, càng cường điệu tại vũ trụ hắc ám, cho nên tốc độ khuếch tán cực nhanh, phạm vi càng to lớn, ba tôn quái vật tại chỗ bị nuốt hết. Xiềng xích xung quanh tiếp tục diễn biến bị chôn vùi mạng lớn. Ba viên tinh cầu xung quanh đều hứng chịu tới đả kích cường liệt. Tinh cầu hắc ám đang kịch liệt phồng lên âm vang sụp đổ, triệt triệt để hủy diệt. Mà đổ sụp hình thành hắc ám cùng bạo động lần nữa khuấy động thâm không. Từ Thái Sơ Đế Quân đến Mang Hoang Đế Tổ, lại đến tinh cầu hắc ám. Tương đương với 4-5 đế quân liên hợp hủy diệt, tiếp tục khuấy động thâm không, không ngừng kích thích chiến trường. Sau khi dẫn phát thôn tinh thú bạo tạc, thủy triều hủy diệt đợt thứ hai lần thứ hai siêu cấp đại bạo động, cũng là trùng kích đợt thứ hai hướng ra thiên khải chiến trường. Thiên khải chiến trường trước đó lung lay sắp đổ sụp ra vết nứt kinh khủng, rãnh lớn như vực sâu tùy ý lan tràn, khủng bố tuyệt luân. Xung quanh chiến trường không có dấu hiệu nào lần nữa nhận trùng kích. Tinh cầu trấn áp thôn thiên ma hoàng cùng hắc ma đế quân oanh oanh liệt liệt hướng về phương xa quay cuồng. Trước đó, tinh cầu màu xanh lam từ đầu đến cuối đều đang bạo động, không ngừng truyền ra tiếng oanh minh phá thành mảnh nhỏ. Xa xa nhìn sang, mặt ngoài tung hoành vàng đen, tiến đến gần đó sẽ phát hiện, từng vàng đen là kéo dài mấy chục vạn dặm, vết nứt vượt sâu thu to đạt mấy vạn dặm, đều là do Hắc Ma Đế Quân sinh sinh đánh rách tả tơi. Hắc Ma Đế Quân như muốn phá hủy tòa tinh cầu kia, nhưng từ đầu đến cuối bị áp chế gắt gao, cực hạn rét lạnh phong cấm lấy hết thảy, bao gồm huyết mạch của hắn, cùng liên hệ với Khương Nghị, nhưng giờ khắc này kịch liệt trùng kích, cho hắn cơ hội tuyệt hảo. Đường theo tiếng vang giống như long trời lở đất, cầu màu xanh lam cực độ băng hàng tinh vậy, mà chia năm xẻ bảy, bị Hắc Ma Đế Quân dữ dội nổ tung, ma khí tan phá bừa bãi, ma hóng cuồn cuộn, Hắc Ma Đế Quân từ trong tinh cầu phong cấm giết đi ra, hắn vô cùng tức giận, đau đớn càng bi phẫn. Hắn vốn phải là người mạnh nhất bên ngoài Khương Nghị, lại vừa mới bắt đầu liền bị vây ở trong tinh cầu, quả thực vô cùng nhục nhã. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy, hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.